Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 31, hung thủ, canh 2, chấm, góc truyện audio chấm cơm. Thẩm Nguyên gia đối với loại này hành vi phi thường không thích. Nàng rời đi đề tài, ăn cơm đừng nói cái này. Tôn Ngải gật gật đầu, không nói. Đúng rồi, ngươi gần nhất có nhận được cái gì tân sống sao? So trước kia hảo rất nhiều đi, Hoa Nghệ hẳn là không như vậy keo kiệt. Tuy rằng không ở giới giải trí, nàng vẫn là biết một chút sự tình. Thẩm Nguyên gia gắp một mảnh nướng tốt thịt bỏ vào trong miệng, hồi lâu không có nếm đến hương vị, nháy mắt ở đầu lưỡi thượng tạc tạc. Buổi chiều vừa mới chụp race bìa mặt tháng tư phân khan. Ngươi thật sự chụp race bìa mặt, Tôn Ngải không thể tin tưởng, trời ạ, gặp may mắn Nguyên gia, ngươi muốn bắt đầu phát hỏa. Là một cái thường xuyên lật xem tạp chí cùng dạo Weibo, này bổn tạp. Chí nàng một chút đều không xa lạ, thậm chí còn rất quen thuộc, nàng mua không ít quần áo chính là dựa theo tạp chí người mẫu tới. Thẩm Nguyên gia thanh thanh thiền thiền mà cười, đúng vậy. Tôn Ngải lập tức đem thịt cấp chính mình gầy đầy qua đi, ngươi không được, không thể ăn cái này, ngươi đến chú ý dáng người, sớm biết rằng liền không thỉnh ngươi ra tới ăn thịt nướng. Liền một lần, Thẩm Nguyên gia không phục, Tôn Ngải lấy nàng nhất không có cách, dù sao ngươi trở về chính mình chịu tội rèn luyện. Hai người ở thịt nướng cửa hàng vẫn luôn ăn uống thêm nói chuyện phiếm đến 10 giờ nhiều, Thẩm Nguyên gia bị Tôn Ngải đưa về chung cư, lúc này mới tách ra. Ngày hôm sau, Lộc Nguyệt liền đưa tới tân chung cư chìa khóa. Tân chung cư ly Hoa Nghệ không xa, từ bên ngoài xem, đích sắc rất xinh đẹp, hơn nữa Thẩm Nguyên gia cùng Lộc Nguyệt tới. Rồi tiểu khu cửa đã bị ngăn cản, may mắn Lộc Nguyệt trên người có lưu lị cấp chứng minh, bằng không thật đúng là vào không được. Thẩm Nguyên gia đặc biệt vừa lòng loại này nghiêm khắc thẩm tra chế độ, bộ dáng này nàng mới yên tâm mà ở lại, về sau cũng không lo lắng gặp được mặt khác sự. Chung cư ở bên trong một đống, 18 lâu. Bên trong là trang hoàng tốt, nếu không hài lòng có thể đổi. Lộc Nguyệt mở cửa ra, một phòng một sảnh một bếp một vệ, chiều nam, phòng ngủ ban công đối với Hoa Nghệ phương hướng. Thẩm Nguyên gia từ nhìn đến ngoài, ban công không lớn, nhưng chung cư không gian an bài đều thực không tồi, không có thừa địa phương, trang hoàng cũng là đi giản Âu phong, phù hợp nàng yêu thích. Hành, liền nơi này đi, Thẩm Nguyên gia đối Lộc Nguyệt gật gật đầu. Lộc Nguyệt công thức hóa hỏi, hảo Thẩm tiểu thư thường khi. Nào dọn tiến vào, Thẩm Nguyên gia nhíu mày nghĩ nghĩ, hôm nay đi, không biết được chưa? Ở bên ngoài một ngày liền không an toàn một ngày, cái này tiểu khu trình độ an toàn có thể so nàng thuê cái kia muốn cao cấp rất nhiều. Nàng phía trước báo cảnh, đến bây giờ mấy tháng không hề manh mối, cũng không biết những cái đó cảnh sát có hay không đem nàng báo án để ở trong lòng. Vẫn là dọn tiến nơi này tương đối an toàn, Lộc Nguyệt gật đầu, có thể ta lập tức an bài người chuyển nhà. Thẩm Nguyên gia tuy rằng nghĩ buổi chiều, nhưng cũng không nghĩ tới Lộc Nguyệt hành động tốc độ thật sự thực mau, mới nói xong không một giờ chuyển nhà người liền tìm tới rồi. Nàng làm khởi sự tới hoàn toàn không hàm hồ, xem Thẩm Nguyên gia sừng sốt sừng sốt. Buổi chiều tam điểm nhiều, hết thảy đều thu phục, nguyên bản nàng cùng chủ nhà thiêm hợp đồng, liền không lâu sau, mặt sau dọn đi rồi tiền thuê cùng ngay từ đầu tiền thế chấp cũng lui về tới. Lộc Nguyệt phiên phiên trong tay vở, này đống lâu 2502 là công ty ba cái luyện tập sinh, mặt sau một đống 1801 là tuyển tú ca sĩ Trần Mặc, lại mặt sau hai đống 1503 là tân tấn tiểu sinh Thẩm Kỳ. Cùng nàng một cái họ A Thẩm Nguyên ra tường, Lộc Nguyệt hiển nhiên làm chuẩn bị, lại nói tiếp một lưu, đem trong cái tiểu khu này sở hữu nghệ sĩ cùng chung cư hào đều nói rõ ràng. Thẩm Nguyên ra nhịn không được đánh gãy nàng, được rồi. Lộc Nguyệt ngừng lại, Thẩm tiểu thư, nếu không có chuyện tận lực không cần cùng bọn họ tiếp xúc, liền tính nơi này an bảo hảo, paparazzi cũng là sẽ chụp đến, phòng bức màn ở làm việc thời điểm không cần kéo ra. Nàng nghiêm túc mà dặn dò một chuỗi dài, Thẩm Nguyên gia ân, một tiếng, cái này, ta biết, không cần lo lắng, paparazzi nhóm thật sự vô khổng bất nhập này nàng đã sớm rõ ràng, Weibo thượng như vậy nhiều rớt ra minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì bức màn không kéo bị chụp lén tới rồi. Xảy ra chuyện sau liền tính là ở chính mình trong nhà cũng sẽ bị đủ loại các võng hữu phun. Lộc Nguyệt đem trong tay hợp đồng đưa cho nàng, nếu không có chuyện ta về trước công ty. Hành, Thẩm Nguyên gia tiếp nhận tới. Đây là công ty ký kết hợp đồng, không nghĩ tới này phòng ở vẫn là công ty mua, nàng còn tưởng rằng là công ty cho bọn hắn thuê. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới trong cái tiểu khu này ở như vậy nhiều nghệ sĩ thêm lên đều có mấy chục cái còn có rất nhiều lưu lượng tới. Này chỉ sợ chung quanh khẳng định có paparazzi nhóm, hình trinh chi đội bận bận rộn rộn, Lưu Hà Dương nhìn trên máy tính những cái đó, thiệp tức giận đến nổi trận lôi đình, các ngươi xem những người này, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, đủ loại thiệp đều toát ra tới, quỷ chuyện xưa biên 666. Từ lúc bắt đầu phát hiện thi thể xác nhận thân phận sau, bọn họ trong đội người liền biết chuyện này khẳng định sẽ đã chịu rất nhiều người chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ thành hiện tại trình độ. Không chỉ có phát sóng trực tiếp còn có người ở bịa đặt quảng trường Bình An quỷ dị. Đến bây giờ, bắt đầu biến thành trình thu di buổi tối đi quảng trường Bình An, nơi đó vừa lúc có quỷ, vì thế đã bị tàn nhẫn mà giết hại, không chỉ có như thế còn bị tàng thi với vách tường chung. Này còn chỉ là trong đó một cái phiên bản. Lý Thần từ bên cạnh thò qua đầu tới, ngày hôm qua mặt trên ra lệnh, trong vòng 3 ngày cần thiết pha án. Hiện tại còn thừa 2 ngày. Lưu, Hà Dương gật gật đầu nói, này đó bịa đặt thiệp xem náo nhiệt không chê sự đại ảnh hưởng ác liệt còn sẽ cho thị dân tạo thành khủng hoảng, trước xóa. Giang đội phòng chừng đợi lát nữa liền phải từ quảng trường đã trở lại. Mới nói muốn những lời này, Giang bạn liền đi nhanh trải qua bọn họ bên người, vào bên trong văn phòng, một phút đồng hồ sau lại đẩy cửa ra tới, mở họp. Trong đội người lập tức sửa sang lại chính mình gần mấy ngày tra được văn kiện. Phòng họp đã sớm dán lên trình thu di cùng chung quanh một ít người quan hệ còn có trọng điểm đánh dấu hư hư thực thực hiềm nghi người đối tượng. Trình thu di tử vong thời gian là ở 2 tháng 19 hào, cụ thể thời gian ước chừng là ở buổi tối 20 giờ. 24 giờ chi gian, sở dĩ chiều ngang lớn như vậy là bởi vì trải qua đông lạnh cùng hư thối, đã có chút khó có thể. Phân rõ thời gian, vẫn là giải phẫu qua đi mới xác định. Hiện giờ 3 tháng sơ thời tiết chuyển ôn, nhưng như cũ xuyên tay áo. Trình thu di thi thể ở đông lạnh qua đi, lại ở máy sưởi thả gần 5 ngày, đã xảy ra hư thối, dần dần xuất hiện biến hóa, bắt đầu biến vị. Mãi cho đến mặt bộ phân biệt không ra khi, lại bị để vào vách tường chung mấy ngày, mới bị công nhân nhóm ở vách tường chung phát hiện, lúc này khoảng cách nàng tử vong đã có gần 10 ngày. Giang bạn ngồi ở bên trái, Lưu Hà Dương, ngươi trước. Lưu Hà Dương lập tức mở ra máy chiếu thực mau xuất hiện nội dung ta bên này điều tra kết quả là Trình Thu Di ở tử vong kia đoạn thời gian gặp qua không ít người, bao gồm nàng người nhà thân thích còn có người đại diện cùng trước kia giới giải trí bằng hữu, bởi vì tử vong trước một ngày vừa lúc là nàng sinh nhật. Nhậm Lộ, Lộ líu lưỡi, nàng lui vòng sau còn cùng bọn họ lui tới A, Trình Thu Di ở giới giải trí đãi mấy năm, bằng hữu không ít có hiện tại không có gì danh khí, có mấy cái lại là thực hỏa, tỉ như trong đó hai cái, một cái là thường xuyên xuất hiện ở hot search tiêu chuẩn bình hoa Lý Tâm Khiết, một cái khác là phim truyền hình 1 tỷ Hồng Tịnh. Giang bạn điểm điểm cái bàn, tiếp tục. Căn cứ Trình Thu Di bằng hữu cùng người nhà thân thích công đạo, Trình Thu Di lui vòng sau vẫn luôn quá người thường sinh hoạt, cũng không cùng người phát sinh quá tranh chấp, nàng trụ địa phương là chung cư, đối diện kia hộ nhân gia chỉ biết là chính mình đối diện là cái mỹ nữ, ngay cả nàng là đại minh tinh Trình Thu Di cũng không biết. Lưu Hà Dương lại phiên một tờ, Trình Thu Di đầu năm nói chuyện một cái bạn trai, là giới giải trí, bất quá không có danh khí, là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, kêu Tô Thần. Hắn ở Trình Thu Di xảy ra chuyện thời điểm đánh quá một chiếc điện thoại, theo chính hắn công đạo, hắn là tưởng kêu nàng ra tới hẹn hò, nhưng là không ai tiếp nghe, hắn cho rằng nàng sinh khí, liền không lại bắt đánh. Nói xong trước mắt manh mối sau, hắn chú ý tới trước mặt Giang đội vẫn luôn trầm mặc. Nhậm Lộ Lộ nhịn không được hỏi, sinh khí không nên nhiều đánh vài lần mới đúng không? Chẳng lẽ Trình Thu Di sinh khí là thường có sự, hai người bọn họ phía trước cãi nhau nghiêm trọng sao? Cái này hắn cùng người đoán chắc giống nhau, Trình Thu Di tức giận thời điểm không thích tiếp người điện thoại, trước kia Tô Thần bị mắng quá không ít lần. Lần này cãi nhau nguyên nhân là Trình Thu Di sinh nhật tụ hội không có mời hắn. Nhậm Lộ Lộ đã hiểu, bạn gái sinh nhật nàng bằng hữu người nhà, cho nàng chúc mừng, chính mình làm bạn trai cơ nhiên không ở mời chi liệt này còn không phải là thuyết minh không đem hắn yên tâm thượng sao. Vài người không ở chàng chứng minh đều không đầy đủ. Lưu Hà Dương bổ sung cuối cùng một câu ta cùng Lý Thần đi dò hỏi lúc trước cho nàng ăn sinh nhật những người đó, trừ ra này 3 cái không có nguyên vẹn không ở chàng chứng minh ngoại, vài người khác đều có chứng nhân chứng minh không có thời gian gây án. Trình Thu Di cùng này vài người có hay không ngầm ân oán? Giang bạn hỏi, cái này tạm thời chỉ tra được một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lưu Hà Dương gãi gãi đầu, chúng ta hỏi, bọn họ nói không có việc gì, sau lại đi hỏi lúc trước mặt khác một ít người sau biết được trong đó Lý Tâm Khiết trước kia bị Trình Thu Di chơi đại bài mắng quá một lần. Giang bạn lại tình lình hỏi, máu kiểm tra đo, lường kết quả đâu, Lý Thần lập tức đem buổi sáng mới phát hiện hung khí cầm đi lên, túi chung đao thượng còn có vết máu, đã khô cạn ngạnh thành từng khối từng khối. Vừa mới giám định ra tới, mặt trên là Trình Thu Di dơ trừ lần đó ra, còn có nàng bản nhân vân tay, hung thủ không có lưu lại vân tay, hẳn là đeo bao tay. Hắn nhịn không được nói, cái này hung thủ thật là lớn mật. Đông lạnh Trình Thu Di tủ lạnh là Trình Thu Di chung cư, nói cách khác hung thủ sát xong nàng sau còn rất bình tĩnh mà đem nàng tủ lạnh đồ vật đều lộng ra tới, đem Trình Thu Di tắt đi vào. Đây cũng là vì cái gì Trình Thu Di thi thể tư thế thực không thích hợp. Mà ở đông lạnh vài ngày sau, hung thủ lại về tới Trình Thu Di chung cư, không biết là cái gì nguyên nhân, khai máy sưởi, vì thế thi thể bắt đầu hư thối. Này một loạt làm xuống dưới tâm lý yếu ớt người là không có khả năng, cuối cùng lại lựa chọn lượng người đại quảng trường Bình An làm vứt xác địa điểm, hiển nhiên là cho rằng cảnh sát vĩnh viễn cũng sẽ không bắt được chính mình. Phát hiện thi thể trước hai ngày trời mưa rất lớn, theo dõi làm lỗi, trên quảng trường cũng không vài người ra tới, vụ án này trước mắt mới thôi còn không có chứng nhân. Hung thủ thật là lựa chọn hảo thời cơ, cách chương.